Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cái gì bí mật? Sở Trước một mặt cảm thấy hứng thú hỏi, kia tu luyện giả thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, cảm thấy hứng thú là tốt rồi, ai biết, lại nghe được kia Trì Cường Điệu Kiếm nữ tu nói, nếu bí mật này ta không có hứng thú, đành phải đem bọn ngươi đều giết. Kia tu luyện giả trong lòng căng thẳng. Vội nói, không biết cô nương cũng biết, này Phệ Ma Lâm hạ có khác một mảnh bí cảnh. Bí cảnh, Sở Trước Vi hơi nhíu mày, là nghe nói qua, bất quá nghe nói tin tức này là gạt người. Phệ Ma Lâm cũng không có gì bí cảnh, có cũng chỉ là Phệ Ma thử đào ra địa hạ không gian, không phải gạt nhân. Là thật có bí cảnh, kia tu luyện giả vội vàng nói, chúng ta gần nhất luôn luôn tại Phệ Ma Lâm chung hoạt động. Cũng là vì tìm bí cảnh nhập khẩu, nghe nói này bí cảnh nhập khẩu chỉ có màu đỏ Phệ Ma thử có thể đi vào. Chỉ phải bắt được một cái màu đỏ Phệ Ma thử, khống chế nó dẫn đường, có thể tìm được kia bí cảnh nhập khẩu. Kia tu luyện giả một hơi sau khi nói xong, lại ân cần nói, bí mật này là chúng ta Đỗ lão đại trong lúc vô ý theo một cái tu luyện giả chỗ kia biết được. Tuyệt đối là thật. Sở Trước nhíu mày. Này cái gọi là trong lúc vô ý theo một cái tu luyện giả chỗ kia biết được. Chỉ sợ lại là cướp bóc nhân khi, thuận tiện theo bị cướp bóc nhân nơi đó được đến tin tức. Về phần bị thưởng nhân, phỏng chừng đã biến thành ngàn huyết trùng đồ ăn, cho nên bí mật này hẳn là chỉ có này nhóm người biết. Đáng tiếc màu đỏ Phệ Ma thử số lượng rất thưa thớt. Thả thập phần nan bắt giữ. Chúng ta đến nay còn chưa có thể bắt giữ đến một cái hồng mao Phệ Ma thử. Nói tới đây, đám kia bị Bích Tầm Châu băng ti tuyết tiên thương đến tu luyện giả xem bọn hắn tầm mắt đều có chút. Kia gì, nếu không là phát hiện Sở Trước bọn họ có một loại có thể dụ dỗ ra Phệ Ma thử gì đó. Chính là bọn hắn trước mắt cần nhất gì đó, bọn họ cũng sẽ không thể riêng đã chạy tới cướp bóc. Càng sẽ không như thế nhiều người cùng nhau tự mình đi lại. Khả năng chỉ biết phái vài người đi lại, liên tính nhìn nhầm, hy sinh cũng là vài người, mà không là giống hiện tại, toàn bộ chiến huyết đội thành viên đều chết ở trong này. Nghĩ đến đây, này đàn tu luyện giả càng oán niệm ni Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau. Tuy có chút ngoài ý muốn, bất quá xem này đàn chiến huyết đội thành viên biểu cảm. Tựa hồ xác thực, sau đó nàng lại cười nói, người này tin tức ta quả thật rất cảm thấy hứng thú. Đi, người thông qua, sau đó, không đợi này đàn tu luyện giả cao hứng, nàng sử dụng kiếm chỉ hướng cái thứ hai tu luyện giả. Nói, người đâu, người có cái gì bí mật tưởng muốn nói cho của ta? Nói xong rồi, nếu ta không có hứng thú, ta muốn giết người Nga. Không chỉ có bị Sở Trước sử dụng kiếm chỉ vào tu luyện giả một mặt kinh. Nga, cái khác tu luyện giả cũng là giống nhau. Mộng bức xem nàng, chúng ta không là đã đem bí mật nói cho ngươi sao? Sở Trước hảo chỉnh lấy hà nói. Này tính cái gì bí mật? Chẳng qua là hắn dùng đến đổi bản thân tánh mạng tin tức. Các ngươi không sẽ cho rằng một tin tức, khiến cho ta buông tha các ngươi đi. Nghĩ đến thật đẹp. Tuy rằng tin tức này là các ngươi đều biết đến, nhưng hắn trước tiên là nói, tự nhiên là trao đổi mạng của hắn. Tốt lắm, muốn sống mệnh, hay dùng tin tức đến trao đổi. Cái gì tin tức đều được, chỉ có ta cảm thấy có thể làm, tài năng đổi của các ngươi mệnh Nga. Tưởng tốt lắm sao, Sở Trước một mặt cười tủm tỉm, nổi bật lên kia khuôn mặt dễ thân đáng yêu, nhưng tại kia đàn tu luyện giả trong mắt. Chỉ cảm thấy nàng nói không nên lời đáng ghét đáng giận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút không cười phá cái bụng, ngay cả Bích Tầm Châu đều lấy tay để ở bên môi. Không nghĩ tới Sở Trước là như vậy bỡn cợt, chỉ có A Chiếu đuôi diêu hoan, hai mắt tinh lượng, cảm thấy Sở Trước loại này làm sự thái độ, rất nhường nó thích, ân, không hổ là nó xem người trên. Tức thời, Sở Trước nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra giấy bút. Chuẩn bị ghi nhớ bọn họ nói tin tức, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một tay chảo bút một tay nâng cái vở. Nhẹ nhàng theo ở Sở Trước bên người, một bộ tùy thời đợi mệnh chân chó dạng, nhìn xem bên cạnh Bích Tầm Châu có chút không đành lòng nhìn thẳng. Yên lặng quay đầu, A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, xem nàng uy phong lẫm lẫm dùng trọng kiếm khơi mà một cái tu luyện giả cầm. Một bộ nữ ác bá bộ dáng, tốt lắm, trước hết theo ngươi bắt đầu, sở trước mở miệng nói. Xem liếc mắt một cái này mười mấy cái tu luyện giả. Nói, các ngươi không cần phải gấp gáp, tưởng tốt lắm lại nói. Dù sao ta là không đuổi thời gian, một đám tu luyện giả sắc mặt chợt thanh chợt bạch. Kia bị sở trước sử dụng kiếm chọn cầm tu luyện giả là cái bề ngoài 40 tả hữu nam nhân. Bị cái tiểu cô nương hành hạ như thế, trên mặt có khuất nhục sắc, bất quá cũng biết có thể hay không cứu mạng, liền xem tức thời, vì thế hắn nghĩ nghĩ, nói, Hắc Xuyên đại lục thừa thải băng tinh, bất quá này băng chính xác thực khó. Hàng tỷ vạn băng lăng không nhất định có thể dựng dục ra một giọt băng tinh, sở trước nhàn nhạt. Nghe, này băng tinh hẳn là chính là Hắc Xuyên đại lục bảo vật. Lúc đó Khích Thành Huân sở dĩ ra vẻ thần bí không nói cho bọn họ biết. Thật sự là thứ này tốt lắm hỏi thăm, cũng tốt lắm đoán, dù sao này Hắc Xuyên đại lục khí hậu thật sự lãnh không bình thường. Toàn bộ đại lục đều bị hàn băng bao trùm. Có thể thấy được nhất định có cái gì nguyên nhân làm cho. Như vậy khốc hàn dưới, tất hội dựng dục ra băng tinh bực này băng thuộc tính chí bảo. Là băng hệ tu luyện giả tha thiết ước mơ vật, ta từng từ vài cái thế lực lớn đệ tử chỗ kia biết được. Này Hắc Xuyên đại lục chung có một chỗ đã dựng dục ra một cái băng tinh quạng. Chính là kia địa phương thập phần nguy hiểm, phi nhân hoàng cảnh vô pháp nhập Bích Tầm Châu quay đầu. Mâu quang lóe lên, thật sự, không gạt người đi, sở trước hồ nghi hỏi, sáng lên trong tay trọng kiếm, tốt nhất đừng nói dối, bằng không kiếm không có mắt Nga tiên tử yên tâm. Này tin tức tuyệt đối là thật, ta có thể thề kia tu luyện giả chạy nhanh thề. Sau đó muốn tới một phần bản đồ, ở đồ trống rỗng chỗ vẽ vài nét bút, chỉ vào kia địa phương nói, kia địa phương cũng không ở trên bản đồ. Này bản đồ là vài cái thế lực lớn tu luyện giả cùng nhau chế tác. Nhưng cũng không hoàn thiện, Hắc Xuyên đại lục chung còn có một chút địa phương vẫn chưa dấu hiệu ở trên bản đồ. Này đó là chất chứa băng tinh nơi, sở trước đem bản đồ thu hồi đến nhìn nhìn. Cười nói, xem ra của các ngươi tin tức rất linh thông a, nghe được nàng lời này. Này đàn tu luyện giả ám khí, nếu không là nữ nhân này thật sự tàn nhẫn. Dùng loại này thủ đoạn ép buộc bọn họ, như vậy tin tức bọn họ tình nguyện lạn ở trong lòng cũng không nói. Sở trước đem bản đồ thu hồi, nói, đi, tin tức này ta còn tính vừa lòng. Tiếp theo, kế tiếp tu luyện giả lại bị kia đem trọng kiếm khơi mào cầm. Là một cái bộ dáng thanh tú người trẻ tuổi, đột nhiên hướng sở trước lộ ra một cái thập phần dập dờn tươi cười. A Chiếu nhất móng vuốt cong đi qua, kia người trẻ tuổi ngao kêu một tiếng, ôm bị nắm thương mạt, ánh mắt khủng bố xem A Chiếu, nơi nào còn dám đối sở trước xử cái gì Mỹ Nam kế. A Chiếu nhưng là vừa lòng, dám đối với sở trước xử Mỹ Nam kế, chảo lạn mặt hắn, sở trước nhàn nhạt xem, tại kia người trẻ tuổi run run tầm mắt hạ, ôn nhu nói, không muốn ăn khổ liền thành thật điểm. Bằng không lần sau sẽ không là mạt, mà là của ngươi cổ bên cạnh đang ở ghi lại mạc sĩ thiên kỳ theo bản năng sờ sờ mặt mình. May mắn lúc trước ở thiên diệp đảo khi, A Chiếu lão đại vẫn là đối hắn thủ hạ lưu tình. Có A Chiếu này nhất móng vuốt, kế tiếp này tu luyện giả đều rất thành thật, rảo tẫn ra sức suy nghĩ nghĩ có cái gì có thể cho sở trước vừa lòng tin tức. Ngay từ đầu chính là quay chung quanh Hắc Xuyên đại lục mà nói. Sau này gặp sở trước không vừa lòng, liền đem tin tức khuếch tán đến Hắc Xuyên đại lục ở ngoài Quảng Nguyên đại lục. Mạc sĩ thiên kỳ bên cạnh ghi lại, trong tay bút động bay nhanh, càng viết trong lòng càng sợ, này nhóm người biết đến cũng thật nhiều. Ngay cả Quảng Nguyên đại lục mộ cái thế lực lớn trưởng môn lưng đạo lữ. Riêng về dưới tìm nữ Thu Xuân Phong nhất độ đều biết đến. Đương nhiên, như vậy đường nhỏ tin tức sở trước tự nhiên không đương hồi sự. cho rằng không hợp cách. Bất quá Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là trung thực nhớ ghi lại rồi. Chờ đêm này đàn tu luyện giả biết đến đều lấy không sai biệt lắm khi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng ghi nhớ một quyển tập tin tức. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chậm rãi nhẹ một hơi. Mấy tin tức này khái hàm phạm vi rất quảng, thập phần hữu dụng, ngày khác như bọn họ đi Quảng Nguyên Đại Lục, nói không chừng còn có thể dùng được với đâu. Nghĩ như vậy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn về phía Sở Trước ánh mắt có chút sùng bái. Không nghĩ tới nàng dùng như vậy biện pháp, trước tiên đem Quảng Nguyên Đại Lục tình huống thăm dò, ai có thể nghĩ đến. Lúc này, sắc trời dần dần ngầm hạ đến. Một đám người bị ép buộc tinh mệt mỏi lực tẫn, nhưng Bích Tầm Châu không mở miệng làm cho bọn họ đi. Bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể ngồi ở đàng kia. Dương mắt nhìn Sở Trước, hiện tại bọn họ có thể nói đều nói. Nàng hẳn là vừa lòng thôi. Sở Trước không để ý bọn họ, mà là hướng vẫn như cũ hôn mê bên trong Đỗ Bá Dương đi đến. Đỗ Bá Dương tuy rằng hôn mê bất tỉnh. Nhưng bởi vì Sở Trước đem trên người hắn quần áo đều bóc, chỉ có nhất tiểu khối bố che giấu, xem như bị đông lạnh cả một ngày, làn da đều đông lạnh biến tím ni bởi vì Sở Trước không muốn để cho hắn thanh tỉnh. Cho nên một ngày này, hắn chỉ có thể luôn luôn như vậy hôn, Tầm Châu ca, người này xử lý như thế nào? Sở Trước hỏi Bích Tầm Châu, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái đám kia tu luyện giả. Bị ánh mắt của hắn tảo bên trong mọi người nhịn không được run. Âm thầm cầu nguyện bọn họ ngàn vạn nói chuyện giữ lời. Đưa bọn họ thả, người này lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn khốc lệ, không là dễ dàng hạng người. Lưu trữ là cái tai họa, liền giết đi, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Hắn vẫy tay đi qua, băng xương lan tràn, rất nhanh kia Đỗ Bá Dương liền biến thành một khối băng nhân. Sau đó Bích Tầm Châu một tay nhất long, kia Đỗ Bá Dương bị đóng băng thân thể nổ tung, một phiến vụn băng văng khắp nơi mở ra, đám kia chiến huyết đội tu luyện giả câm như hến. Tiếp theo, Bích Tầm Châu lại nói, về phần này nhóm người, tuy rằng không giết, lại cũng không thể như vậy thả chạy, dùng chủ tớ khế ước bãi, Sở Trước nghe xong, khóe môi lộ ra ôn nhu ngọt ngào tươi cười. Nhìn về phía đám kia hoảng sợ tu luyện giả, nói, nghe Tầm Châu ca, này mười mấy cái linh quang cảnh tu luyện giả nghe thấy hai người đối thoại. Như cha mẹ chết, bọn họ không muốn bị nhân trở thành nô lệ giống nhau khế đất ước. Sinh tử hoàn toàn từ nhân khống chế, nhưng lại không muốn chết, mà bọn họ xem cũng không giống sẽ thả nhân bộ dáng. Tiếp theo, Sở Trước đem khế ước quyển trục lấy ra. Cùng này nhóm người khế ước, cho đến khi khế ước hoàn sau, Sở Trước coi như là tiếp thu chiến huyết đội, đem chữ vật giới còn cho bọn hắn. Chữ vật giới lý linh thạch linh thảo này đó bị nàng không khách khí tiếp thu. Phương mới đối hắn nhóm nói, các ngươi có thể đi rồi, chờ trở về thành lời cuối sách tới tìm chúng ta, là một đám người hữu khí vô lực nói. Bất quá không ai đồng tình bọn họ. Đã không giết, chỉ có thể tạm thời như vậy. Bọn họ hiện thời rơi vào kết cục này, coi như là trừng phạt đúng tội. Này đàn tu luyện giả rời đi sau. Hiện trường chỉ còn lại có Sở Trước bọn họ. Sắc trời đã là chậm quá. Bọn họ không vội vã đi bắt giữ phệ ma thử, mà là chọn một cái thạch động nghỉ ngơi. Thuận tiện sửa sang lại một chút lúc trước được đến tin tức. Uống Bích Tầm Châu hầm linh quả canh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà hỏi, Sở tỷ, chúng ta đi bí cảnh sao? Đương nhiên muốn đi, Sở Trước cười híp mắt nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, phải có bí cảnh mới được đơn giản a. Trước chóc một cái hồng mao phệ ma thử, sau đó nhường Tầm Châu ca khống chế nó dẫn đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói. Sở Trước ân một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ngươi có vẻ thật hưng phấn. Đương nhiên, bởi vì bí cảnh nhất định có linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là bộc trực. Ta lúc trước hoàn hảo kỳ, vì sao Hắc Xuyên Đại Lục loại địa phương này còn có tu luyện giả bán linh thảo? Xem ra là bọn hắn tìm được cái gì bí cảnh, kia linh thảo chính là ở bí cảnh lý được đến, tuy rằng Hắc Xuyên Đại Lục hoàn cảnh ác liệt. nhưng nó là một cái hoàn chỉnh đại lục. Giống như vậy hoàn chỉnh đại lục, thông thường đều sẽ có một chút không muốn người biết bí cảnh. Bí cảnh như vậy tồn tại, hình thành nguyên nhân không vượt ngoài hai cái. Một cái là bởi vì mơ, một cái là tự nhiên hình thành. Mặc kệ là bởi vì mơ, vẫn là tự nhiên hình thành. Chỉ cần bí cảnh thời gian dài, tích lũy đến nhất định linh khí độ dày, sẽ sử bí cảnh trở thành một cái động tiên. Thường thường sẽ có không tưởng được bảo vật, giống linh thảo loại này trời sinh thiên dưỡng gì đó, càng sẽ không thiếu, cho nên mặc sĩ thiên kỳ thích nhất thăm dò bí cảnh. Sở trước mặt mày hơi cong, cười nói, làm khó ngươi nghĩ đến sâu như vậy, mặc sĩ thiên kỳ ngây ngô cười. Đột nhiên cảm giác không đúng, không rất cao hứng nói, chẳng lẽ ta ở các ngươi trong lòng, thoạt nhìn rất ngu. Như vậy rõ ràng sơ hở cũng nhìn không ra đến. Bích Tầm Châu cùng sở trước chính là liếc hắn một cái. Không nói chuyện, mặc sĩ thiên kỳ, ngoặc kép chấm chấm, tức giận nga, nhưng đánh không lại, đành phải nghẹn, ăn uống no đủ, bóng đêm càng sâu, bất quá ai cũng buồn ngủ. Mặc sĩ thiên kỳ càng là hưng chí ngẩng cao điều phối dụ dỗ phệ ma thử cỏ khô. Vì dẫn một cái hồng mao phệ ma thử. Hắn thậm chí không tiếc bỏ vào một viên lục giai cực phẩm linh đan. Tiện nghi kia chỉ phệ ma thử. Nếu không mang theo chúng ta tìm được bí cảnh, lột nó ra, mặc sĩ thiên kỳ cùng sở trước bọn họ trốn ở một bên chờ phệ ma thử mắc mưu. Một bên nói làm nhảm, này nhất đẳng, sẽ chờ đến nửa đêm monster phệ ma lâm bên trong nhiệt độ không khí đã đạt tới nước đóng thành băng. Trình độ. Sở trước đám người ngủ đông trong bóng đêm, nhìn chằm chằm cạm bẫy, nín thở chờ đợi, rốt cục, một cái màu đỏ đầu theo một cái thạch động chung cẩn thận thăm dò đến. Kia chỉ hồng mao phệ ma thử cái mũi ở trong không khí kích thích. Một đôi thử mắt lăn lộn, chung quanh quan vọng, để ngừa có cạm bẫy. Cuối cùng, nó rốt cục nhẫn chịu không nổi cỏ khô kia mãnh liệt lực hấp dẫn. Dè dặt cẩn trọng theo thạch động chung đi ra, hướng kia cỏ khô cẩn thận tới gần một bên vẫn cảnh giác chung quanh, chỉ cần cảm giác được chung quanh dị động, lập tức liền tiến vào phụ cận thạch động chung, rốt cục đi đến cỏ khô bên cạnh, kia hồng mao phệ ma thử cũng không tới gần, mà là theo bụng địa phương, lấy ra nhất cành cây, tham đi qua câu kia cỏ khô, mặc sĩ thiên kỳ nhìn xem khóe miệng quất thẳng tới. Rốt cục minh bạch vì sao phệ ma thử bị cho rằng là một loại giảo hoạt yêu thú. Nó rõ ràng chính là đứng ở cạm bẫy bên cạnh, đi câu cạm bẫy lý cỏ khô, chính là không tới gần. Tuy rằng nó không tới gần, nhưng sở trước đám người cũng không lo lắng. Bích Tầm Châu ở sở trước ý bảo hạ, một căn băng ti thật nhanh tật bắn xuyên qua, trừ tại kia phệ ma thử trên mông, ngạnh sinh sinh đem nó trừ tiến cạm bẫy lý. Không tiến cạm bẫy cũng không quan hệ, bọn họ đem nó đưa vào đi. Hết chương.